Khánh Vương đưa tay nắm lấy bàn tay nàng. Nàng lại giống như một con thú nhỏ kinh hãi, vội vàng rụt mạnh tay lại. Sao vậy? Hắn cau mày hỏi nàng. Không có gì. Nàng cúi đầu xuống. Khánh Vương cố chấp kéo tay nàng đứng dậy, rồi cất bước đi ra phía ngoài. Nàng đã gặp được người nàng muốn gặp, bây giờ ra ngoài cung thôi. Đi gặp Dương đại nhân sao? Trong ánh mắt Lệnh Viêm lóe lên một tia hy vọng. Hắn khẽ ừ một tiếng không nói gì thêm. Xe ngựa dừng lại bên Mạch Lan biệt viện. Lệnh Viêm giận dữ đưa mắt nhìn Khánh Vương. Hắn chỉ hững nói, ở bên trong. Cất bước đi vào. Bên trong hoàn toàn trống trải, làm gì có bóng người nào. Trên chiếc bàn sạch sẽ có đặt một bức thư. Trên thư viết, thần hổ thẹn với Bắc Hán, không còn mặt mũi nào đi gặp công chúa. Đôi tay run lên lẩy bẩy, bức thư nhẹ nhàng rơi xuống đất. Không còn mặt mũi nào gặp nàng. Lỗi đâu phải Dương Ngự Thừa, lỗi đều là của nàng. Dương đại nhân đâu? Lệnh Viêm đột nhiên ngoảnh đầu lại, run giọng hỏi Khánh Vương. Khánh Vương mím môi thấp giọng trả lời, ta tới chậm một bước, chỉ thấy bức thư này. Chậm một bước? Lệnh Viêm đột nhiên lùi về phía sau mấy bước. Dương Ngự Thừa một lòng trung thành, ắt sẽ không chịu đi theo Nam Việt. Nhưng Khánh Vương lại nói hắn tới chậm một bước, nàng còn có thể tin hắn sao? Tần tướng quân đã qua đời vì vết thương nặng trước khi chúng ta tới Thịnh Kinh 3 ngày. Từng lời như lưỡi dao sắc bén, hắn lần lượt nói ra một cách lạnh lùng. Tốt, rất tốt. Những người Bắc Hán có thể kháng cự lại Nam Việt đều đã đi cả rồi, chỉ còn lại một mảnh giang sơn rộng lớn này chờ Nam Việt tới lấy. Ngày mai ta muốn đi thắp nén hương cho Thế Huyền. Lệnh Viêm mặt mày hớn nói một câu. Khánh Vương hơi cau mày, một lát sau mới gật đầu đồng ý. Lệnh Viêm vận một bộ đồ màu trắng, tháo hết tất cả các đồ trang sức châu ngọc trên người, khuôn mặt không trang điểm, trông càng có vẻ tiều tụy hơn. Phu xe đã chờ sẵn ngoài cửa. Khánh Vương đỡ nàng bước lên, sau đó chuẩn bị đi lên. Bỗng nghe phía đằng xa có tiếng vó ngựa dồn dập. Hắn ngoảnh đầu nhìn về phía sau, thấy có một gã thị vệ vội vàng nhảy xuống lưng ngựa, rồi bước lên ghé vào tay hắn nói khẽ một hồi. Sắc mặt hơi biến đổi, Khánh Vương ngoảnh đầu nhìn lại Lệnh Viêm lúc này đang ở trong xe, đổi sang một nụ cười dịu dàng nói, nàng đi trước, ta có chút chuyện sẽ tới sau. Ngựa xe dần dần rời đi. Phía bên cạnh một gã thị vệ dắt một con ngựa cho Khánh Vương. Hắn lập tức nhảy lên lưng ngựa. Trong cung vừa truyền tin tức đã tìm được Thôi Thái Hậu vốn đã mất tích nhiều ngày. Hắn rất có hứng thú với việc gặp lại bà ta một phen. Lệnh Viêm ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, đầu ngón tay chạm vào tranh thủy chủ được giấu trong tay áo. Nàng hít sâu một hơi. Sau ngày hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc. Tại cửa thành, một người một ngựa đi ngang qua bên cạnh chiếc xe ngựa. Doãn Dật cải trang đi suốt cả ngày lẫn đêm. Tới Thịnh Kinh, y càng phi nhanh về phía Mạc Lan biệt viện. Hai tin Khánh Vương đã tới hoàng cung của Bắc Hán, Doãn Dật không hề nghĩ nhiều, bèn tìm một chỗ bên ngoài cung để chờ đợi. Lần này tới đây, y chỉ muốn đảm bảo rằng Lệnh Viêm sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu để nàng biết việc Khánh Vương đã làm với Bắc Hán, dựa theo tính cách của nàng, thực khó có thể đoán được hậu quả. Lệnh Viêm đột nhiên vén rèm xe lên. Những tiếng vó ngựa dồn dập khiến đôi tay của nàng khẽ run rẩy. Chỉ là lúc này, trong tầm mắt lại chẳng nhìn thấy gì. Hoàng lăng của Bắc Hán chẳng để lại trong lòng Lệnh Viêm bao nhiêu ấn tượng. Nàng đã từng tới đây khi nào nhỉ? Khi phụ hoàng băng hà, hay là khi huynh trưởng rời xa trần thế? Sắc mặt Lệnh Viêm trở nên trắng bệch, nàng dường như chẳng nhớ được điều gì nữa rồi. Phía bên ngoài có một ả cung nữ bẩm báo đã tới nơi. Lệnh Viêm bước xuống từ trên xe ngựa. Gió mùa này đã mang thêm một chút hơi ẩm, nhưng khi thổi vào má của Lệnh Viêm lại khiến nàng cảm thấy lạnh đến thấu xương. Tại đây, những cây tùng cổ thụ mọc sum suê xanh biếc, dường như đã hoàn toàn ngăn cách thế giới bên ngoài. Tả váy dài lê thê mang theo lũi thê lương vơ bởi bến. Lệnh Viêm đột nhiên nhớ lại lúc công chúa Vĩnh Huy nhập niệm, không khí cũng tràn đầy một vẻ điều hưu sơ xác giống bây giờ. Trong cuộc đời này, nàng đã nhìn thấy quá nhiều nỗi biệt ly. Phụ hoàng, hoàng huynh, mẫu hậu, Vĩnh Hy, Liêu Thái Phi, bây giờ Thế Huyền và Chiêu Nhi cũng đi rồi. Nhưng nàng lại không thể khóc thêm được nữa, cổ họng nghẹn ngào từng cơn. Rồi từ bên trong bỗng bật ra tiếng cười thê lương. Từng bước, nàng đi sâu vào trong khu rừng. Lăng mộ cứ lặng lẽ nằm trước mặt nàng. Bốn phía vắng vẻ không một bóng người, chỉ có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc. Thế Huyền, cô về rồi đây. Nàng về rồi, nhưng y đã sớm ra đi. Y nói, sau này việc gì cũng nên cẩn thận,

có một tia lóe sáng. Hắn hơi sầm mặt xuống, giọng nói cũng nhỏ đi. Ta không hề gạt hắn, là hắn không thực hiện lời hứa của mình. Dận Vương có người ủng hộ là thiếu đế Bắc Hán, còn hắn sau khi không cầu thân được đại trưởng công chúa, tất nhiên phải lôi kéo một đồng minh khác. Người này chính là Thụy Vương. Hắn muốn có giang sơn của Nam Việt, còn Thụy Vương thì muốn ngồi lên ngôi báu ở Bắc Hán. Mỗi người đều có nhu cầu của mình. Chỉ trách Thụy Vương sau khi có được giang sơn Bắc Hán lại không chịu giúp Khánh Vương, thiếu chút nữa khiến hắn bị cô lập sau khi mất đi sự ủng hộ của nhà họ Tiêu. Lệnh Viêm bất giác nắm chặt đôi tay, nhìn chằm chằm vào hắn. Chẳng trách hắn nói hắn cũng không thích Thụy Vương. Không phải nàng cũng hận hắn sao? Bây giờ ta đã giúp nàng đặt lại giang sơn từ trong tay hắn rồi. Khánh Vương đột nhiên thấp giọng nói, bàn tay ấm áp cầm lấy bàn tay đang run rẩy của Lệnh Viêm, nắm thật chặt lại. Chỉ cần nàng bằng lòng, ta sẽ xin phụ hoàng khôi phục lại thân phận của công chúa Bắc Hán cho nàng. Nàng sẽ vẫn có thể được gả cho ta với thân phận công chúa. Đến lúc đó, mảnh giang sơn vạn dặm này chính là hồi môn của nàng. Sau này không một ai dám coi thường nàng nữa. Trong đáy mắt hắn là một nụ cười chân thành. Sự ấm áp tỏa ra từ trong mắt như bao bọc lấy tấm thân cô độc lẻ loi của Lệnh Viêm. Hắn suy nghĩ cho nàng chu đáo biết mấy. Bây giờ nàng đã chẳng còn ai để nương tựa, vốn lên vui mừng mới đúng. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt dịu dàng và chân thành ấy, Lệnh Viêm lại chẳng thể nào cười nổi. Sự căm hận đè lén nơi đáy lòng bắt đầu vùng lên. Hắn vẫn năn gạt nàng. Lệnh Viêm hơi cúi đầu xuống thầm cười nhạt. Ánh mắt bỗng liếc thấy trong ống tay áo của hắn có chỗ bị xé rách. Lệnh Viêm bất giác ngẩn người, trái tim như bị muôn vàn cây kim đâm vào. Nàng buột miệng hỏi, vừa rồi ngài đi làm gì vậy? Khánh Vương không định giấu giếm nàng thêm nữa, bèn thấp giọng đáp, Thái Hoàng Thái Hậu Thôi Thị của Bắc Hán vốn đã mất tích nhiều ngày nay đã được tìm thấy rồi. Cặp mắt của Lệnh Viêm bất giác mở to. Thôi Thái Hậu muốn hành thích Khánh Vương đã bị giết chết. Đó chính là hoàng tộc của Lệnh Viêm. Trong cuộc đời này, bà ta và nàng hầu như ở trong tình trạng đối địch. Nhưng lần này khi nghe tin bà ta chết, trái tim Lệnh Viêm không thể bình tĩnh thêm nữa. Mối thủ của nhà họ Lưu, mối thủ của Bắc Hán, đó là nỗi đau cả đời này nàng không thể nào quên. Lệnh Viêm, nàng phải biết Bắc Hán có ngày hôm nay là chuyện sớm muộn, dù không phải ta thì cũng sẽ là người khác. Lời của Khánh Vương tuy khiến người ta đau lòng, nhưng lại là sự thực. Lệnh Viêm nở một nụ cười thê lương hé môi nói, đúng, ngươi nói rất đúng, không phải ngươi thì cũng là người khác. Nhưng nếu là người khác, kẻ thù của ta sẽ không phải là ngươi. Lời vang lên, cây chủ thủy nện xuống. Lệnh Viêm rút thanh chỉ thủ từ trong ống tay áo, đâm mạnh về phía Khánh Vương. Hắn ở rất gần nàng, căn bản không kịp né tránh. Nhưng chỉ sau một khắc, hắn đã tỉnh táo trở lại, lập tức đưa tay chụp lấy cổ tay nàng. Phần mũi của cây chỉ thủ sắc bén đâm vào thân thể của hắn, tiếc rằng chỉ tạo được một vết thương nông. Lệnh Viêm muốn vận sức đâm thêm, có điều khí lực của hắn khá lớn, khiến nàng không làm gì được. Khánh Vương cố đè nén sự kinh ngạc, mở to cặp mắt nhìn chằm chằm vào nàng hỏi, tại sao? Lệnh Viêm cười lạnh lùng thành tiếng, ngươi thật sự không biết tại sao ư? Là ngươi hại chết Thế Huyền, hại chết Chiêu Nhi. Ngươi cho rằng ta vẫn chưa biết sao? Ngươi chưa từng muốn giúp Chiêu Nhi đạt lại giang sơn. Ngươi từ lâu đã muốn thu Bắc Hán vào bản đồ của Nam Việt rồi. Khánh Vương nghe mà kinh hãi, là ai nói với nàng những điều này? Hắn chỉ cho rằng nàng mới điều cuộc giao dịch của hắn và Tiền Dạ Lang, nhưng chẳng ngờ ngay đến nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của Chiêu Nhi nàng cũng đã biết rồi. Khánh Vương xưa nay luôn nắm chắc mọi việc trong tầm tay, lúc này rốt cuộc cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Là ai nói với nàng? Hắn tính toán mọi việc hết sức hoàn mỹ, tất cả người biết chuyện đều đã không ai nói với nàng. Là Thôi Thái Hậu sao? Không, Thôi Thái Hậu không hề hay biết về chuyện đó. Trái tim Khánh Vương dần dần trùng xuống. Thì ra đằng sau ánh mắt bình tĩnh kia của nàng lại ẩn chứa một sự thù hận sâu sắc đến vậy. Mặc kệ Lệnh Viêm dùng bao nhiêu sức lực, thanh chỉ thủ vẫn chẳng hề đâm sâu thêm được một chút nào. Khánh Vương cau mày nói, Lệnh Viêm, nàng không giết được ta đâu. Nàng không giết được hắn, điều này nàng sớm đã biết rồi. Ta không giết được ngươi, nhưng ngươi không xứng đáng làm cha của con ta. Ta quyết không sinh con cho ngươi. Trái tim Khánh Vương như nghẹn lại, đôi tay run lên lẩy bẩy. Lệnh Viêm bỗng ngoảnh đầu nhìn tấm bia mộ sau lưng, muôn vàn tia sáng chiếu xuống, hệt như nụ cười của Thế Huyền. Lệnh Viêm chợt nở một nụ cười thê thảm rồi lẩm bẩm, Thế Huyền, hôm nay cô chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Nàng dùng sức rút thanh chỉ thủ về, đâm mạnh vào thân thể mình. Tiếng da thịt xé rách vang lên, mang theo một nỗi bi thương và tuyệt vọng. Không! Khánh Vương muốn đưa tay tới đỡ nàng, Chẳng ngờ lại có một thứ gì đó đột nhiên bay tới, đập mạnh vào mu bàn tay hắn. Hắn đau đớn thu tay lại. Một bóng người lóe lên trước mắt. Nữ tử trên mặt đất đã được kẻ đó kéo vào lòng. Doãn Dật dùng sức ôm chặt Lệnh Viêm. Y rốt cuộc vẫn đến chậm một bước. Khuôn mặt quen thuộc ấy lọt vào tầm mắt. Lệnh Viêm nhìn y vẻ không sao tin nổi. Doãn Dật là ảo giác sao? Nàng không ngờ lại nhìn thấy Doãn Dật vào lúc sắp chết. Thế Huyền đâu? Tại sao Thế Huyền không tới gặp nàng? Y vẫn chưa tha thứ cho nàng, cho nên không muốn tới gặp mặt nàng sao? Khánh Vương đứng bật dậy nhìn đăm đăm vào người tới trầm giọng nói, là ngươi. Doãn Dật chỉ để tâm vào người ở trong lòng, không có thời gian để dây dưa với Khánh Vương, bèn bế Lệnh Viêm lên định đi. Khánh Vương lại chạy đến trước mặt y, ánh mắt hết sức lạnh lùng. Nàng là người của ta, ngươi đừng hòng mang nàng đi. Dứt lời, Khánh Vương đã ra tay đánh về phía Doãn Dật. Doãn Dật không còn cách nào khác, đành tạm thời buông Lệnh Viêm xuống rồi giao thủ với hắn. Người trong lòng lặng quả nhiên chính là ngươi. Phải vậy thì sao? Bản vương có thể giết ngươi. Giết y sao? Khóe miệng Doãn Dật nhấc lên một nụ cười lạnh lùng. Bọn họ đã giết cha ruột của y, tiêu diệt cả Lương Vương phủ. Bây giờ còn muốn dùng thân phận để chèn ép y sao? Trong lòng giận dữ, y ra tay chẳng hề nể nang gì, sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ngươi muốn giết còn ít sao? Thiên hạ đã nằm trong tay ngươi. Ngươi luôn miệng nói yêu nàng, vậy mà lại nhất định ép nàng vào con đường chết. Khánh Vương thầm chấn động, động tác trên tay bất giác chậm lại. Doãn Dật không hề nể nang tung cước đạp thẳng vào ngực y. Khánh Vương đưa tay ôm ngực loạn choạng lùi về phía sau mấy bước, thấy Doãn Dật đã bế nữ tử trên mặt đất lên lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi chính là do Hạ Hầu quân ta mang đi, có giỏi ngươi cứ tới tìm ta, ta không sợ ngươi. Ký An Vương gia muốn y thầm lặng cả đời, nhưng việc đã đến nước này, y còn biết làm thế nào đây? Bọn họ vẫn không ngừng bức ép thăm dò giám sát, không thủ đoạn gì là không dùng. Y không muốn nín nhịn thêm nữa. Trong hoàng lăng không biết từ bao giờ khung cảnh lại trở lên tĩnh lặng. Khánh Vương ngẩn ngơ đứng trước tấm bia mộ, vũng máu trên mặt đất vô cùng nổi bật. Nàng hận hắn biết bao, cho dù hắn nói nàng đã mang đứa con của hắn trong người rồi, nàng vẫn muốn giết hắn, không chịu sinh con cho hắn. Nàng nói hắn không xứng, không xứng là một người cha. Quả nhiên, dùng cách gì cũng không thể giữ nàng lại, nàng rốt cuộc cũng không thuộc về hắn. Ha ha. Trong khu rừng tĩnh mịch, một tràng cười đột ngột vang lên. Chiếc xe ngựa tiến vào trong một tiểu trấn ở gần Thịnh Kinh. Sắc mặt của nữ tử trên xe vô cùng nhợt nhạt, lúc này vẫn còn đang hôn mê. Đại phu, cô ấy thế nào rồi? Doãn Dật căng thẳng nhìn đại phu đang cau mày nhăn nhó trước mặt. Đại phu khẽ lắc đầu đáp, vị cô nương này mất máu quá nhiều, e là bất kể thế nào ông nhất định phải cứu cô ấy. Đại phu thấy y tỏ ra hết sức kiên quyết đành nói, ta nhớ từng đọc qua một cuốn y thư, bên trên có viết người mất máu quá nhiều có thể lấy máu bổ máu, dùng máu tươi làm thuốc dẫn, từ từ bổ dưỡng huyết khí, vậy hãy dùng máu của ta. Đại phu sợ hãi kêu lên, vị công tử này, lão tử chỉ nói vậy thôi, còn chưa biết có tác dụng hay không. Mặc kệ có tác dụng hay không, nhất định phải thử xem đã. Một tay Doãn Dật đang nắm chặt bàn tay lạnh của Lệnh Viêm. Y hối hận rồi, hối hận lúc trước không nghe theo lời của Dận Vương. Y quyết không thể để Lệnh Viêm chết, quyết không thể. Trên trán đại phu lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng nghe Doãn Dật nói như vậy lão cũng đành miễn cưỡng đáp ứng. Rồi dặn dò dược đồng đi xác thuốc. Doãn Dật đột nhiên nhớ tới một chuyện, bèn đưa tay giữ chặt ống tay áo của lão run giọng nói, đứa bé thì sao? Đứa bé trong bụng cô ấy sao rồi? Đứa bé? Vị đại phu hết sức nghi hoặc. Sau khi xác định Doãn Dật không phải đang nói đùa, lão đưa tay bắt mạch cho Lệnh Viêm thêm một lần nữa, rồi mới nói bằng giọng chắc nịch, vị cô nương này không hề có thai. Tại sao công tử lại hỏi như vậy? Ông nói cái gì? Sắc mặt Doãn Dật biến đổi hẳn, ánh mắt đăm đăm nhìn vào người trên giường. Nàng không có thai, không có thai với Khánh Vương. Thì ra Khánh Vương giận nàng sau khi biết tin Bắc Hán diệt vong thì không còn muốn sống nữa, cho nên mới bịa ra chuyện này, hòng mong nàng sẽ ở bên cạnh hắn. Ánh mắt Doãn Dật dần trở nên sâu thẳm. Chỉ đáng tiếc Khánh Vương hoàn toàn không hiểu nàng. Với tính cách của nàng, thả chết vinh còn hơn sống nhục. Hết chương 71. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.